Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 335, vật thí nghiệm. Bởi vì Bách Lý Trường không coi trọng, giữa trưa thời gian, Sư Y Y đã lái xe tại Hạ Nhĩ Đại học bên ngoài chờ hắn. Vừa lúc, buổi chiều không có lớp, Bách Lý Thanh Phong lên xe, đi theo Sư Y Y đi vào Lôi Đình Tông. Lôi Đình Tông xây dựng ở Vu Sơn Hà, vị trí không được tốt lắm, nhưng núi không tại cao có tiên tắc linh. Thật giống như Kỳ Lâm kiếm phái tồn tại kéo theo Lục Ngọc Biển Trúc một vùng phát triển kinh tế. Đồng dạng, Lôi Đình Tông xây dựng ở Vu Sơn Hà, lại thêm bên trên quốc gia đại lực ủng hộ. Toàn bộ Vu Sơn xung quanh mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù là Bách Lý Thanh Phong lần trước tới này bên trong ngay tại nửa tháng trước, lại nhìn Vu Sơn dưới núi, vẫn có loại lạ lẫm cảm giác. Đoán chừng nếu như hắn cái này phó tông chủ ra ngoài 1-2 năm, trở lại có thể hay không tìm tới Lôi Đình Tông ở đâu đều rất có vấn đề. Sư Y Y mang theo Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới Lôi Đình Tông bên ngoài một cái bí ẩn quảng trường bên trên. Nơi này đã có một chiếc xe buýt đang chờ. Thanh Phong, Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, dẫn hắn lên xe. Xe bên trên đã ngồi không ít người. Bách Lý Thanh Phong thấy được không ít gương mặt quen. Những người này hàm cái phe thế lực, võ giả vòng, quân bộ tất cả thế lực. Nhưng Bách Lý Thanh Phong có thể gọi ra danh tự liền Tô Thắng, Dư Trường Thanh, Diệp Phù Sinh mấy cái. Những người này yên lặng ngồi tại riêng phần mình vị trí bên trên, đều bịt mắt. Đây là rất cơ sở phương pháp, nhưng rất hữu dụng. Bách Lý Trường không nói, động thiên tiên cảnh đối với bất luận cái gì tông môn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Có thể giấu giếm liền hết sức giấu giếm. Lôi Đình Tông cũng không ngoại lệ. Phụ trách lái xe là Bách Lý Thiên Hành. Hắn mở ra xe buýt, sau đó tại Vu Sơn Hạ Mù bắt đầu đi loanh quanh, làm cho Bách Lý Thanh Phong rất là im lặng. Sớm biết còn cần trải qua như thế cái quá trình, hắn liền trực tiếp đi Vu Sơn bên trên trong sơn động. Nhiều lần khó khăn trắc trở, khi một nhóm 30 mấy người chân chính đi vào sơn động, giải khai bịt mắt về sau, đã là 3 giờ sau. Quá trình có chút dày vò, nhưng 30 mấy người thế mà không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Loại này giữ bí mật pháp thật sự hữu hiệu. Bách Lý Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy rất nhiều phim bên trong những nhân sĩ chuyên nghiệp kia đều có thể thông qua tính nhẩm tính toán ra hành trình khoảng cách, lại thông qua phong thanh, tiếng chó sủa, ô tô âm thanh phán đoán vị trí. Vì sao vô hiệu? Động thiên tiên cảnh một năm khó lái mấy lần, đem chu kỳ làm loạn một chút, ai còn có thể một mực đang nơi này nhìn chằm chằm. Lại thêm bên trên có thể vào động thiên tiên cảnh cơ bản bên trên là người tin cần. Những dự phòng kia thủ đoạn chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nhưng người khác hẳn là đoán ra chúng ta. Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh tại Vu Sơn A, đoán ra lại như thế nào? Vu Sơn hiện tại hết sức tại chúng ta Lôi Đình Tông, thời thời khắc khắc đều có đệ tử tuần tra. Lại thêm bên trên chúng ta tại Vu Sơn bên trên bố trí đủ loại giám sát thiết bị, thực sự có người âm thầm chui vào Vu Sơn mò kim đáy biển tìm kiếm một chỗ cố ý bị người che giấu động quật. Người cảm thấy độ khó lớn bao nhiêu? Mà hắn lại có thể kiên trì bao lâu không bị chúng ta phát giác? Bách Lý Thanh Phong nghe được Bách Lý Trường không kiểu nói này, thật đúng là Vu Sơn không phải một tòa núi nhỏ, hoàn cảnh phức tạp, mà động thiên tiên cảnh nhập khẩu hắn cũng thấy qua, bí ẩn rất. Người bình thường muốn tại trùng điệp đề phòng hạ tướng động thiên tiên cảnh nhập khẩu tìm ra, sau mò kim đáy biển dễ dàng không có bao nhiêu. Theo thời gian chuyển rời, mấy chục năm sau, Lôi Đình Tông mượn nhờ động thiên tiên cảnh không ngừng lớn mạnh, trong tông môn sinh ra từng vị lục địa chân tiên về sau. Dù là đến lúc đó động thiên tiên cảnh vị trí bại lộ cũng không cần lại lo lắng bị người dòm dò xét. Giống ba đại thánh địa bên trong, Tuyết Sơn sáu mạch động thiên tiên cảnh nhập khẩu liền thật sớm bị Hy Á cao tầng nắm giữ. Mà trước đó không lâu theo Bách Lý Thanh Phong quét ngang Kỳ Lâm kiếm phái. Đem Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ chém giết hầu như không còn. Không có Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ phong tỏa. Quân bộ, nội các người cũng tìm ra động thiên tiên cảnh nhập khẩu chỗ. Dù là Bồng Lai Tiên Tông động thiên tiên cảnh nhập khẩu tại quân bộ. Nội các thành viên không ngừng thẩm thấu hạ, cũng tìm kiếm đến dấu vết để lại. Bọn hắn đều đem Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp luyện nhập môn a. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút cái này ba mươi mấy người. Nói, nhập môn, có thể tu thành tông sư, có nội tức quẩn dưỡng nhục thân, tinh thần so với thường người đến từ nhưng muốn mạnh bên trên một chút. Lại thêm bên trên luyện thần tiền tam trọng cảnh giới tu hành không khó. Bọn hắn đại bộ phận phân đều đem ta cái kia cải tiến qua Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp tu luyện. Tới đệ nhị trọng, trong đó cá biệt ưu dị người còn tới đệ tam trọng. Bách Lý Trường không nói. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tại 6 giờ rưỡi chiều lúc, gợn sóng không gian rốt cục hiển hiện. Theo gợn sóng không gian giáng lâm, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên, cho dù là bọn họ đã từ Lôi Đình Tông trong miệng chứng thực bọn hắn nắm giữ một chỗ không gian thông đạo, có thể khi không gian thông đạo thật đang khi bọn họ trước mặt mở ra lúc, bọn hắn vẫn hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Gợn sóng không gian tràn ngập, rất nhanh, không gian thông đạo hình thành. Tại không gian thông đạo hình thành quá trình bên trong, Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc dùng những ngày này khổ học tuyến tính đại số. Ma trận tri thức phân tích lấy chỗ này không gian thông đạo hạch tâm điểm. Kết quả phát hiện, khó, phi thường khó, không có một đoàn đội. Đồng thời mắt thấy không gian thông đạo mở ra cái 10 lần 8 lần đến thu thập số liệu. Mơ tưởng đem không gian thông đạo hạch tâm điểm tính toán ra tới. Đương nhiên, nếu như có thể có một đài hắn lúc trước thế giới kia, ngân hà số 9, siêu máy tính lại coi là chuyện khác, chư vị, đi theo ta, không cần sợ hãi, yên lặng quan tưởng Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp liền tốt. Nhìn xem không gian thông đạo, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Hắn tiến về động thiên tiên cảnh không phải lần một lần hai. Trọng lực dị thường hoàn cảnh không đến 3 giây liền bị thích ứng tới. Phụ cận có hai đầu lôi thú đang lắc lư. Tại cảm giác được Bách Lý Thanh Phong đến về sau, ngay lập tức gầm nhẹ, ẩn ẩn có phát động thế công xu thế. Những này lôi thú chỉ nhận tổ tư không nhận người a. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng ra, lập tức, trước một giây còn đang gầm rú lôi thú ngay lập tức nằm xuống. Ô ô ô kêu la, phảng phất nhà chó giống nhau vẫy đuôi bán manh. Lôi thú, đây mới thực là lôi thú. Lôi thú chiến lực không kém hơn chiến thần, nhất là loại sinh vật này số lượng càng nhiều. Bọn chúng trên người dòng điện liền sẽ hình thành lưới điện. Hãm thân lưới điện bên trong, lục địa chân tiên đều chỉ có một con đường chết. Nhìn Thanh Phong Tông chủ dáng vẻ, hắn thế mà đem những này lôi thú hàng phục. Khó trách trước đó muốn chúng ta tu hành Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp. Theo sát mà tới Bách Lý, Trường Không, Dư Trường Thanh, Tô Thắng, Diệp Phù Sinh cùng rất nhiều quân bộ cao thủ nhìn xem hai tôn lôi thú. Sắc mặt trắng bệch. Không cần sợ, những này lôi thú rất ngoan. Chỉ muốn các ngươi duy trì lấy Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp liền không cần lo lắng lọt vào lôi thú tập kích, Bách Lý Thanh Phong an ủi. Đồng thời tiến lên, vuốt ve hai đầu lôi thú. nhìn xem hai đầu lôi thú thật là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đám người tâm tình khẩn trương mới dần dần tiêu tán. Từ tâm tình khẩn trương bên trong thoát ly, bọn hắn rất mau đem tinh lực đầu nhập vào tiến vào động thiên tiên cảnh mừng rỡ bên trong. Những này lôi thú liền chính là các ngươi sinh hoạt ở cái thế giới này lớn nhất an toàn bảo hộ. Các ngươi hiện tại liền có thể mang theo riêng phần mình chuẩn bị vật tư, tìm chỗ tu luyện. Bách Lý Thanh Phong đối với đám người nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong có chém giết hai vị lục địa chân tiên huy hoàng chiến tích. Đối với hắn mọi người tại đây tất nhiên là không tuân theo. Từng cái cấp tốc dựa theo lúc trước diễn luyện riêng phần mình công việc lu bù lên. Một chút người to gan càng là nếm thử cùng những lôi thú kia tiếp xúc. Nhìn xem mọi người và lôi thú ở chung hòa thuận. Bách Lý Thanh Phong tìm đến những lôi thú kia, từng đầu làm sâu sắc lấy bọn chúng đối với mình tôn này tân vương ấn tượng. Đợi đến đem những này lôi thú toàn bộ dạy dỗ một lần về sau. Mới qua khứ một giờ, cách không gian thông đạo đóng lại còn có một đoạn thời gian. Ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong bắt một đầu lôi thú khi tráng đinh. Nhớ lại một phen chính mình từ nguyên bản luyện thần tâm đắc trông được đến một chút tiểu kỹ xảo. Quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư, tự tổ tư trên người phân ra một bộ phận tâm thần đến đầu này lôi thú trên người. Lập tức, hắn cùng lôi thú ở giữa phảng phất tiến vào một loại kỳ lạ cộng minh trạng thái. Loại này cộng minh trình độ cách thông thần thuật cấp độ tự nhiên còn kém một chút. Nhưng lại có thể để cho hắn rất tốt truyền đạt mình ý nghĩ. Mệnh lệnh đầu này lôi thú làm việc. Rất tốt, đến, mang ta đi phụ cận đi dạo một vòng. Bách Lý Thanh Phong cưỡi bên trên lôi thú. Ra lệnh một tiếng, lập tức, lôi thú vung ra chân. Tốc độ cao nhất chạy vội. Tốc độ, thấy Bách Lý Thanh Phong hết sức hài lòng. Loại này vận tốc sợ là có thể đạt tới 1 giờ trên 100 cây số trình độ. Nếu là ta ở trong hang nhân thế giới bên trong cũng có thể có như thế một đầu lôi thú. Bôn tập tại rất nhiều bộ lạc ở giữa liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là liên tưởng đến lôi thú hình thể khổng lồ cùng hai nơi không gian thu hẹp thông đạo, hắn đành phải đem cái này mỹ hảo ý nghĩ ép xuống. Vận bất quá đi. Bách Lý Thanh Phong cưỡi lôi thú tốc độ cao nhất phi nước đại. Rất nhanh đã vọt ra số 10 cây số. Đợi đến rời đi lôi thú sinh hoạt phạm vi về sau. Bốn phía hung thú số lượng rõ ràng nhiều hơn. Gần gấp 5 lần trọng lực khác biệt. Khiến cho đám hung thú này mỗi một đầu chạy đến hạ á địa giới. Cũng là có thể tạo thành sinh linh đồ thán. Cũng may đám hung thú này so với lôi thú tựa hồ kém một chút. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì một đầu dám đến khiêu khích. Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy lôi thú chạy vội một khoảng cách. Tại trải qua một rừng cây lúc lôi thú đột nhiên trở nên sợ hãi rụt rè lên. Thông qua nó truyền đến cảm xúc, tựa hồ bên trong có tồn tại đáng sợ nào. Chẳng lẽ lại là lục địa chân tiên cấp hung thú? Chính là không biết đám hung thú này thể tích như thế nào. Có thể hay không mang đến ngoại giới đi. Mang theo loại ý nghĩ này Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép. Xua đuổi lấy tọa hạ lôi thú tiến vào rừng rậm. Tiến vào rừng rậm không đến mấy cây số. Một mảnh tạp nhạp thanh âm từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Đang nghe loại thanh âm này cùng bên kia truyền đến khí tức khủng bố lúc. Đầu này cường đại lôi thú không dám tiếp tục hướng về phía trước. Đợi đến thanh âm truyền đến, một tôn cầm lang nha bổng, nhưng lại chừng cao 11, 12 mét cự nhân xuất hiện tại hắn tầm mắt về sau. Tôn này lôi thú càng là sợ hãi lui lại lên. Đây là độc nhãn cự nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem người khổng lồ này cái kia cực sợ đặc thù tướng mạo. Ngay lập tức nghĩ đến loại này thần thoại sinh vật, người khổng lồ này tốc độ không nhanh, vừa vặn bên trên lại tràn ngập một loại mênh mông như vực sâu khí huyết chi lực. Cỗ này khí huyết mạnh nghiễm nhiên hình thành sinh mạng trận uy áp. dù là một cái tông sư tại uy thế như vậy trước mặt đều là vì ngạt thở. Thật mạnh sinh vật, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tôn này độc nhãn cự nhân. Hai mắt tỏa sáng, ta vừa vặn muốn tìm cái mục tiêu đến thi triển luyện thần bí thuật nghiền ép tự thân cực hạn. Cái này sinh vật khí huyết khổng lồ như vậy, tất nhiên mười phân nhịn kháng. Đã như vậy, ầm ầm, lôi đình oanh minh, Bách Lý Thanh Phong tâm niệm chuyển động thời khắc, một cái lôi đình chi trượng đập xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.